Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 141 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, lúc này sau khi mà lo cho Hắc Công Tử và Bạch Cô Nương xong, ở trong căn phòng mà họ nghỉ tạm, Đại Đầu nằm phịch xuống đống cỏ, thở dài một hơi. Dạo gần đây hắn mệt mỏi dã rời, lại còn mang theo thương tích, lúc này quả thực đã kiệt sức. Nhưng dù buồn ngủ rũ rượi, lại thấy Trường Sinh vẫn ngẩn người xuất thần, Đại Đầu vẫn lên tiếng an ủi. Vương gia, người cũng đừng quá lo lắng. Tế Quốc Công không phải kẻ tầm thường. Dù gặp chuyện khó xử gì, kéo dài vài ngày chắc là cũng xoay sở được thôi. Chúng ta kiểu gì chả đến kịp. Trường Sinh khẽ gật đầu. Nhưng thực ra hắn ngẩn người không phải vì sợ đến không kịp, mà vì không biết phải đối mặt với Ni Thần Y như thế nào. Lần này chắc chắn sẽ gặp lại nàng, nhưng hắn thật sự không biết gặp rồi phải nói gì với nàng đây. Thấy Trường Sinh vẫn cứ im lặng, Đại Đầu cố gắng gắng gượng tinh thần lại lên tiếng. Vương gia, người ta vẫn nói, có tiền thì khiến quỷ cũng phải đẩy cối say. Tế Quốc Công chẳng những có nhiều tiền mà còn hào phóng như vậy. Loại người như ông ấy đi đến đâu chẳng nhiều bằng hữu. Thật sự có chuyện thì chắc chắn sẽ nhiều người ra tay giúp đỡ thôi. Đó cũng chính là điều ta đang lo ngại đây, Trường Sinh nói. Những rắc rối thường tình, nhà họ Ni đều có thể tự giải quyết. Còn cái mà họ không thể giải quyết rồi, tất nhiên sẽ vô cùng hiểm hóc rồi. Vậy Vương gia đoán họ có thể gặp phải chuyện gì chứ? Đại Đầu hỏi. Vấn đề này từ lúc Tống Tài gửi tín hiệu cầu cứu, Trường Sinh đã suy nghĩ nhiều lần. Theo ta thấy thì có hai khả năng. Một là cao thủ võ lâm tìm đến báo thù. Hai là nước Vu Điển tham tài. Báo thù ư? Tế Quốc Công thông minh như vậy, chắc chẳng dễ dàng đắc tội ai đâu. Đại Đầu nghi hoặc. Ông ta thì không, nhưng ta thì đã từng. Trường Sinh đáp. Năm xưa ta đến Đình Châu mua Hãn Huyết Bảo Mã. Tình cờ biết cái bọn sơn tặc Mã Khả Sơn luôn ỷ thế uy hiếp nhà họ Ni, nên ta bèn tranh thủ sang Tây Vực một chuyến. Lên đường chỉ có một mình. Giữa sa mạc vô tình gặp nhóm cựu binh trấn thủ biên ải do Diệu Lê Cần cầm đầu. Bèn cùng nhau sang Tây Vực, nhổ tận gốc ổ Mã Khả Sơn. Nhưng hôm ấy không thể diệt sạch, vẫn có không ít tặc nhân chạy thoát. Mà đánh rắn không chết tất để lại hậu họa. Rất có thể đám tàn dư ấy nay đã trở lại, lại mời thêm trở thù lợi hại, gây khó dễ cho nhà họ Ni. Hơn nữa Mã Khả Sơn nằm ngay yết hầu đường Đông Tiến. Nếu bọn sơn tặc chiếm cứ ở đó, lương thảo mà nhà họ Ni gom góp sẽ chẳng thể vận chuyển ra khỏi Vu Điền được. À, Đại Đầu lúc này gật đầu rồi hỏi. Vậy cái khả năng Vu Điền tham tài là như thế nào, Vương gia? Triều đình năm đó sao mà xét nhà họ Ni, chắc là ngươi cũng rõ. Trường Sinh thản nhiên mà nói. Dĩ nhiên là vì muốn cướp tiền của người ta rồi. Đại Đầu cau mày lắc đầu. Nhưng mà phần lớn tài sản của họ nhà họ Ni đã để lại cho người. Chắc giờ họ đâu còn nhiều nữa chứ. Trường Sinh xua tay mà nói. Không hẳn. Dù khi rời khỏi trung thổ, Nhà họ Ni giao phần lớn tài sản cho ta, nhưng họ cũng mang đi không ít. Trên đường ta còn phái người vận thêm vàng bạc đến. Sau này Tống Tài rời khỏi Trường An lại mang theo một chuyến nữa. Cộng gộp lại thì con số vô cùng kinh người đó. Cộng thêm bao năm kinh doanh ở Tây Vực, nhà họ Ni sớm đã giàu có, ngang một nước rồi. Vương gia nói có lý nhỉ. Đại đầu liên tục gật gù. Tây Vực toàn mấy tiểu quốc, nhà họ Ni nắm tiền như thế, dĩ nhiên là sẽ bị người ta dòm ngó rồi. Bị dòm ngó thì không đáng sợ, chỉ sợ bị triều đình nhắm vào thôi. Binh quyền nắm trong tay triều đình mà, thế gian còn gì công bằng. Ai nắm binh quyền, kẻ đó mặc sức không nói lý. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Đại đầu chợt tỉnh đại ngộ. Hèn chi lần này vương gia lại mang theo quân như vậy. Trường Sinh lúc này nói. Ngươi cũng biết đó, tài sản nhỏ đi để lại vốn do ngươi quản mà. Ngươi hẳn phải rõ tiền ấy dùng vào đâu. Nếu không có số tiền đó, thì e rằng đại đường khó mà trụ vững như năm qua được. Đúng vậy. Đại đầu thở dài. Bao nhiêu tiền của, phần lớn đều dùng vào cứu tế thiên tai. Chi dùng quân, chi phí dẹp loạn. Cũng phải khẳng định rằng là đại đường này nợ tế quốc công quá nhiều, mà chúng ta cũng nợ họ quá nhiều. Trường Sinh không tiếp lời. Người ta thường nói uống nước thì phải nhớ nguồn, làm người tuyệt đối không thể vùi lấp công lao và hy sinh của kẻ khác. Quân nhu, binh khí, thậm chí là cả chiến mã mà bọn họ đang dùng đều nhờ họ Ni cả. Chưa kể về sau còn cần nhờ họ lo liệu đương thảo. Nhưng ngay cả khi không cần nữa, thì nay họ gặp nạn, mình cũng phải dốc sức tương trợ. Khi mà đang nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi giọng một người cất lên. Nhị vị thiếu hiệp, xin quấy rầy. Nghe vậy đại đầu lập tức bật dậy bước nhanh ra ngoài. Sao? Muốn làm gì? Dạ, không có ý gì. Người ta nói rằng nhà cậy cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu. Hai vị thiếu hiệp, đây có một cái đùi dê và một vò rượu. Không dám coi thường, mong nhận chút lòng thành của chúng tôi. Người kia vội vàng giải thích. Đại đầu vốn không muốn nhận, to tiếng từ chối, nhưng thấy đối phương khiêm cung, thái độ lại tha thiết, hắn đành miễn cưỡng nhận lấy. Đùi dê vừa nướng chín, rượu là rượu nho đặc sản Tây Vực. Trường Sinh thử qua không có độc. Vương gia, cái đám người này tuy chẳng phải thứ gì tốt lành, nhưng đầu óc cũng không tệ. Sợ chúng ta ra tay nên là cũng biết dâng lên lễ vật. Đại đầu vừa nói vừa xé thịt dê nhai ngấu nghiến. Thịt dê Tây Vực khác hẳn trung thổ, không có mùi hôi của mỡ. Kẻ đầu óc không lanh lợi thì chẳng thể làm kẻ xấu được. Trường Sinh buông một câu. Đại đầu bật cười ha hà, lại cúi đầu nhai nhồm nhòm. Ăn uống xong thì hai người nằm nghỉ. Đến lúc mà giờ tí, nửa đêm, họ tỉnh dậy, dọn dẹp đơn giản rồi lên đường. Trước khi đi, đại đầu còn để lại bên giếng một thỏi bạc. Cũng chẳng phải đẹp láp lễ, mà để cắt đứt ân tình với cả đám mã phỉ kia. Về sau có gặp lại thì ra tay cũng khỏi vướng bận. Tây Vực thì ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. May mà cả hai đều có linh khí hộ thân. Cứ như thế rong ruổi trong đêm thẳng đến Vu Điền. Dọc đường lại thấy nhiều thành trì bỏ hoang. Có cái mang phong cách trung thổ, có cái lại kiến trúc ngoại vực. Nguyên nhân là thời đại đường cực thịnh, từng lập An Tây Đô Hộ Phủ, cai quản bốn trấn An Tây bao gồm có cả Vu Điền trong đó. Về sau loạn An Sử, quốc lực đại đường suy yếu, bốn trấn rơi vào tay thổ phồn. Đại đường đã từng nhiều lần kéo quân giành lại nhưng chẳng bao lâu lại mất. Cứ như vậy đổi chủ liên miên nên tàn tích kiến trúc mới đan xen đủ loại. Khi mà trời vừa sáng thì hai người đặt chân đến địa phận của Vu Điền. Trước mặt là cánh đồng lúa mì mênh mông. Tây Vực vốn không phải toàn sa mạc, phần lớn nơi đây là thích hợp trồng trọt. Chẳng qua muốn vào được Tây Vực tất phải vượt qua hoang mạc không người, nên trong ấn tượng của thiên hạ, nơi này toàn cát vàng bát ngát. Đất của Vu Điền rộng mà người thưa, lại vì những năm gần đây cả đại đường lẫn thổ phồn đều loạn trong, không giành tranh giành, nên các tiểu quốc Tây Vực có cơ hội an cư, khôi phục nông mục. Dân cư dọc đường thì trông chẳng hề rách rưới hay là tiểu tụy như là dân trung thổ. Và đến địa phận Vu Điền rồi, hai người vòng qua một chút, tìm đến Mã Khả Sơn. Đường lên núi thì cỏ dại mọc tùm, nhà cửa trong núi thì sập nát đổ nát, hoàn toàn chẳng thấy dấu hiệu hồi phục. Thấy vậy thì đại đầu ngẩng đầu lên nhìn Trường Sinh. Hôm qua hắn đã dự đoán hai khả năng khiến nhà họ Nhi cầu cứu. Giờ khả năng thứ nhất thì đã loại bỏ, chỉ còn lại khả năng thứ hai là Vu Điền Quốc đã gây khó dễ cho nhà họ Nhi. Nào, chúng ta vào Vu Điền. Trường Sinh trầm giọng. Ở vương gia, tín vật phát linh khí ở đâu vậy? Đại đầu hỏi. Cách đây khoảng 100 dặm về phía tây, hẳn là ở trong Vu Điền Thành. Trường Sinh đáp. Hẳn là sao? Đại đầu ngạc nhiên. Lần trước người đến Tây Vực chẳng phải đã vào Vu Điền rồi sao? Trường Sinh lắc đầu. Thấy vậy thì đại đầu bất lực. Tiểu thư nhà họ Ni tốt như vậy, lại hết lòng với người, vậy mà người đến cửa còn chẳng bước vào. Như vậy có phải là không ổn thỏa hay không? Trường Sinh khẽ nhíu mày, không đáp. Đại đầu ghé sát ngẩng đầu nói nhỏ. Vương gia, thật ra Tây Vực xa trung thổ lắm, dù người có làm gì đi nữa cũng chẳng ai biết được đâu. Ngươi nói gì vậy? Nếu ta thật muốn làm thì nào có sợ ai biết chứ? Trường Sinh cau mày phẩy tay. Đi thôi. Ở phía tây của Mã Khả Sơn còn vài ngọn núi. Đại đầu để cho Bạch cô nương ở lại, rồi cùng Trường Sinh cưỡi một ngựa hướng vào thành trì phía xa. Không có vật cản gì nên từ xa đã trông thấy Vu Điền Thành. Thành này thì mang phong cách của trung thổ, diện tích rất lớn, chừng bằng nửa thành Trường An, là thành trì có quy mô thật sự. Cũng do thường xuyên buôn bán với bên ngoài, ngoại thành có nhiều bãi hàng, những trường ngựa lớn nhỏ săn sát, hàng hóa thì chất như núi, gia súc đầy rẫy, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Trường Sinh cảm ứng được tín vật của Tống Tài phát động, vị trí không ở trong thành mà vùng phía bắc thành. Hai người từ hướng đông tiến đến, đến gần cổng đông, Trường Sinh định rẽ sang bắc thì bất chợt thấy một đám dân đang vây quanh, nhìn thấy tờ cáo thị dán trên tường thành. Trường Sinh ngoái đầu lại, đại đầu lập tức đoán ra ý, liền nhảy xuống ngựa chen vào đám đông nhìn. Đại đầu vừa đi thì mấy lái ngựa đã vây quanh Trường Sinh, tưởng hắn là khách muốn mua ngựa, nhao nhao mời chào. Chẳng mấy chốc thì đại đầu chen ra, hớt hải chạy về, trước tiên là xua đuổi cái bọn lái ngựa, rồi gấp gáp mà báo. Vương gia liệu sự như thần, quả đúng là Vu Điền Quốc muốn động vào nhà họ Ni rồi. Chúng đã vây kín nơi ở của họ, còn niêm phong bãi hàng, lại còn gán cho Tế Quốc Công 3 tội danh. Thứ nhất là làm gián điệp mưu phản, thứ hai là tích trữ đầu cơ, còn 3 là buôn lậu kiếm lời. Nói rồi hắn chỉ về phía nam. Giờ ngọ hôm nay, chúng sẽ mở công đường ở cửa nam, xét xử Tế Quốc Công trước mặt công chúng, rồi lập tức hành quyết đó. Vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Trường Sinh nghe vậy cũng không lấy làm lạ. 3 tội danh kia thì đều vô căn cứ. Gián điệp, cái tội danh này từ thời Tần đã có, nhưng mà Ni Trác thì chưa từng tiết lộ tình hình Vu Điền cho đại đường, sao có thể trở thành gián điệp được. Còn tích trữ đầu cơ vốn mơ hồ chẳng chuẩn, quan phủ muốn xử thì có tội, còn không thì là vô tội. Còn buôn lậu kiếm lời thì càng vô lý, lương thực đâu phải muối hay là diêm tiêu mà thuộc quản chế của triều đình. Vâng ra, cáo thị gián từ hôm kia, đại đầu nói tiếp, ghi rằng là mọi người dân đều có thể đến tố cáo, có thể cung cấp chứng cứ. Mại kiếp, quốc vương Vu Điền thật là vừa muốn làm đĩ, lại còn vừa muốn lập đền thờ. Rõ ràng là thèm tiền nhà họ Ni mà, vậy mà còn bày cái trò công khai xử tội, ra vẻ công chính để bịt miệng thiên hạ. Trường Sinh không nói gì xoay ngựa về hướng bắc, đại đầu vội vàng chạy theo, nắm cương ngựa dẫn đường. Vương gia, cũng đừng quá lo lắng. trên cáo thị chỉ nói vây hãm thôi. Ngoài Tế Quốc Công thì những người khác hẳn chưa bị bắt giam đâu. Ta thì không lo cho sự an nguy của họ, Trường Sinh thản nhiên nói. Vậy người lo lắng cái gì? Đại Đầu ngơ ngác. Trường Sinh lạnh giọng. Ta chẳng lo gì hết. Chỉ nghĩ rằng Vũ Điền Quốc đã cùng nhà họ Ni xé toang mặt mũi, không còn khả năng hòa giải nữa. Vậy cái việc này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào đây? Đại Đầu gật gù nói. Đúng thế nhỉ. Đại Đường còn đang trông chờ Tế Quốc Công lo liệu đương thảo cứu tế. Dù ta cứu được ông ấy thì cũng đắc tội với cả Vu Điền Quốc. Vì vậy về sau nhà họ Ni cũng chẳng thể ở lại nơi này được nữa. Ngươi nói sai rồi, Trường Sinh lạnh lùng. Không phải ta đắc tội Vu Điền Quốc, mà là Vu Điền Quốc đắc tội với ta. Đại Đầu vẫn chưa hiểu, ngạc nhiên quay lại. Thấy mặt Trường Sinh âm trầm, hắn chợt đoán. Vương gia, hay là người muốn diệt Vu Điền Quốc ư? Phúc họa vô môn, chỉ do người chuốc lấy mà thôi. Trường Sinh lạnh như băng mà nói. Cứ giờ xem công đường xử án như thế nào. Nếu chúng thật sự muốn diệt sạch nhà họ Ni, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nghe Trường Sinh nói vậy, máu nóng ở trong người Đại Đầu sôi trào. Vương gia quả anh minh. Bọn chúng hẳn biết Tế Quốc Công với cả vương gia như thế nào. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Chẳng lẽ không biết chừa một chút mặt mũi nào sao? Mà đã không nể vương gia như vậy, thì vương gia cũng chẳng phải nể chúng nó. Trường Sinh bèn đáp. Điều quan trọng nhất là lần trước ta sang đây, đã từng nhờ người truyền khắp cả nước Tây Vực này, là Tế Quốc Công là công thần Đại Đường. Ai dám làm khó ông ấy, Đại Đường quyết không bỏ qua. Lời ta đã nói trước, vậy mà bọn họ vẫn cố tình làm trái, thật là đáng giận. Trong khi mà hai người nói chuyện, thì hai người đã đi đến phía Bắc Thành, nhìn thấy rõ vị trí tín vật linh khí phát ra. Đó là một bãi hàng khổng lồ, rộng đến mấy trăm mẫu. Giữa sân là một khu bốc rỡ, bốn phía dựng nhà kho gỗ, bao tải chất thành núi. Xung quanh có không ít chim sẻ đang nhảy nhót tìm ăn. Xem ra trong bao đó chắc là toàn là lương thực. Phía bên ngoài bãi hàng cũng có rất nhiều binh lính canh gác. Vừa thấy hai người lại gần, lập tức có lính xua đuổi. Binh lính ở đây nói bằng tiếng Hán. Đại Đầu muốn thăm dò tin tức, bèn bước nhanh tới. Tiện tay lấy từ trong túi lưng ra một thỏi bạc nhét cho một tên lính. Quân gia, chúng tôi là những thương nhân đến mua lương thực. Ở nơi này xảy ra cái chuyện gì vậy? Tên lính nhận bạc xong sắc mặt liền thay đổi, ghé sát nhỏ giọng nói mấy câu. Đợi cho gã nói xong, Đại Đầu bèn cối cao giọng. Ồ, thì ra là vậy. Thôi được rồi, quân gia đang bận việc, chúng tôi đi trước đây. Đại Đầu cố tình nói to như vậy là để thu hút sự chú ý. Quả nhiên nghe tiếng của hắn thì Tống Thọ từ trong nhà bước ra. Tống Thọ này vốn là trưởng quỹ tầng 2 khách điếm của Thái Bình, tất nhiên là nhận ra Trường Sinh và Đại Đầu. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện ở trước cửa bãi hàng, Tống Thọ mừng rỡ, vội vàng từ xa cúi mình chắp tay hành lễ. Trường Sinh mỉm cười, giơ tay ra hiệu rồi quay người cùng Đại Đầu rời đi. Đi xa khỏi bãi hàng rồi, Đại Đầu bèn nói. Vương gia, vừa rồi ta đã hỏi rõ rồi. Chúng chỉ bắt Tế Quốc Công, còn các bãi hàng và phủ đệ thì do quan binh tạm thời canh giữ thôi. Có lẽ chờ xét xử định tội xong thì mới ra tay tịch thu. Trường Sinh gật đầu. Vậy đi thôi, chúng ta vào thành. Hai người từ cửa bắc vào thành. Vừa mới đặt chân thì một luồng phong vị dị vực liền ập tới. Trước mặt hai người là cảnh người qua lại đủ mọi sắc diện và y phục kỳ lạ. Không chỉ khác biệt về quần áo với người Hán, mà cả dung mạo cũng muôn hình vạn trạng. Có kẻ tóc đỏ mắt xanh, có kẻ mũi cao mắt hẹp, có người râu dài mặt trắng, lại có người da đen tóc xoăn. Ở Trường An cũng từng nhìn thấy ngoại tộc, nhưng mà chưa bao giờ nhiều và lạ mắt đến như thế. Cảnh nhìn chưa đủ, mà mùi ngửi cũng khác. Khắp thành tràn ngập một mùi vị kỳ dị. Hương thịt nướng hòa lẫn gia vị lạ, rồi mùi cơm rượu, mùi quần áo thân thể. Người ngoại tộc đa phần mồ hôi nặng mùi, để che lấp thì họ bôi đủ loại hương liệu lên người. Những hương này không phải là trầm đàn long xạ quen thuộc, chẳng thơm ngát mà ngược lại sộc lên mùi rất là gắt, khó chịu. Quả đúng như là dân dĩ thực vi thiên, nơi đây cũng vậy. Dọc đường nhiều nhất là quán rượu và tiểu lâu, ngoài ra còn có vô số quán nhỏ nữa. Đang là mùa hạ, nên đủ loại trái cây Tây Vực bày bán. Nho là nhiều nhất, dưa cũng có. Ngoài ra còn lắm loại lạ mắt, đến nỗi hai người chẳng biết gọi tên là gì. Món ăn chủ yếu là thịt nướng và bánh hồ. Khác với cả trung thổ trồng lúa và kê, các nước Tây Vực chủ yếu là gieo mạch, nên là lương thực chính là lúa mì. Gạo tuy cũng có nhưng mà không phải loại tròn trắng của trung thổ, mà là hạt dài, nấu cơm ở trong những chảo khổng lồ. Phải hai người ôm mới xuể cái chảo được. Một nồi cơm có khi mấy trăm cân, ở bên dưới đốt than, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Vũ Điển Thành này thì nằm trên con đường tơ lụa phía nam, là trung tâm giao thương của Tây Vực. Hàng hóa bày bán cực kỳ phong phú, gấm vóc lụa là từ đại đường, thảm lông gia thú của Tây Vực, rồi các loại đao kiếm sắt thép, thậm chí là cả ngọc thạch. Ở đây bán nhiều đá nhưng thực chất là ngọc. Bởi Hòa Điền là nơi sản sinh ra Mỹ Ngọc, chính thuộc Vu Điền, dưới chân dãy Côn Lôn mà. Hai người vào thành chưa vội ăn uống mà lắng tai nghe dân tỉnh trò chuyện để xác định vị trí phủ Ni gia. Việc Ni Trác sắp bị công khai xét xử đang gây chấn động. Song phần lớn người dân bàn luận bằng tiếng bản địa, bọn họ nghe không hiểu lắm. Đại đầu đành mượn cớ mua cơm hỏi thăm tiểu nhị, mới biết phủ Ni gia ở phía đông nam thành. Đại đầu còn xin đũa ăn, nhưng nơi đây nào có, người ta đều dùng tay để mà bốc cơm cả. Trường Sinh vốn không thể dùng tay, đại đầu cũng chẳng quen. Không nỡ bỏ, hắn đành ôm lá to bọc cơm, rồi cắm đầu mà ngoạm, mặt mày dính đầy hạt gạo. Hắc công tử đã từng đến Vu Điền rồi, nhưng dường như chưa vào phía bắc thành. Khi mà đi đến ngã tư trong thành, nó mới nhớ lại cái đường đến phủ Ni, liền tự dẫn lối. Chẳng bao lâu sau nhờ Hắc công tử dẫn đường, hai người tìm được phủ Ni gia. Quả nhiên nơi đây cũng đã bị quan binh canh giữ, trong ngoài dày đặc, chừng khoảng mấy trăm người. Thấy cảnh phòng bị nghiêm ngặt, chẳng thể lặp lại chiêu cũ, đại đầu thấp giọng mà nói. Vương gia cứ chờ đây một lát. Ta vừa thấy ngoài đường có gã thầy bói mù. Ta liền đi lấy biển hiệu của hắn, rồi vác tới đây giao to, báo cho Ni tiểu thư biết là vương gia đã tới. À, thế ngươi là định giao cái gì? Trường Sinh hỏi. Thì Trường Sinh bất tử, Thường Thắng bất bại. Thôi, chỉ cần biết nàng bình an là được rồi, đừng sinh thêm chuyện nữa. Trường Sinh khoát tay, quay đầu ngựa đi về phía nam. Đại đầu nhanh chóng đuổi theo nói. Vương gia, từ khi mà Ni tiểu thư rời khỏi Trường An, vương gia chưa từng gặp lại cô ấy hay sao? Trường Sinh gật đầu. Vậy vương gia yên tâm đi. Nàng ấy chắc chắn là không lấy chồng đâu. Con người ấy mà, một khi đã thấy rồng rồi, thì mèo chó làm sao lọt vào mắt nữa. Ta biết nàng ấy chưa lấy chồng. Trường Sinh cau mày, Ta không cho người ta la hét. Ta không cho ngươi la hét không phải vì sợ gặp nàng, mà vì không muốn lắm chuyện thôi. Úi giời, vương gia, càng nói càng lộ. Đại đầu cười trêu. Ngươi cút sang một bên đi, đừng lắm lời nữa. Trường Sinh khẽ quát. Thấy Trường Sinh lúng túng, đại đầu khôn khéo đổi chủ đề. À vương gia, thế giờ chúng ta đi đâu? Vẫn còn sớm, chưa đến giờ ngọ mà. Ăn chút gì trước đã. Vu Điền Thành và Trường An cũng giống nhau ở điểm. Phía đông là nơi ở của quyền quý, thích yên tĩnh nên ít dân buôn. Phố xá cũng thưa thớt. Hai người quay lại tìm một quán rượu do người Hán mở. Quán này tuy là người Hán làm chủ nhưng cũng bày món Tây Vực và rượu nho. Trường Sinh vốn không kén ăn, để mặc đại đầu gọi vài món. Thịt nướng ở đây quả nhiên là nổi tiếng, khác với cả trung thổ nướng bằng mâm đồng. Ở đây xiên thành cây nướng ở bên lửa, rắc thêm gia vị lạ. Một thứ bột đỏ cay nồng bỏng rát, ăn vào như lửa. Còn có cái loại gần giống như là tiểu hồi hương, nhưng mùi hơi khó ngửi. Trường Sinh ăn không quen lắm, chỉ nêm chút rồi thôi. Đại đầu thì lại rất khoái, uống rượu nho, ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa. Ngoài hai người ra, trong quán còn mấy bàn khác nữa. Thực khách bàn tán toàn chuyện Ni Trác bị xét xử như thế nào. Người Hán thì phẫn nộ, cho rằng rõ ràng đó là vu cáo. Muốn thêm tội thì đâu sợ thiếu cớ. Họ nói Ni gia làm ăn buôn bán chưa từng gian dối, lại thường yêu ái người Hán. Nay Vu Điền dám giở trò, chẳng qua vì tham của cải nhà của họ Ni mà thôi. Song ở trong phẫn nộ cũng chan chứa sự bất lực. Ai cũng than chỉ vì đại đường suy yếu, chẳng che chở nổi dân. Nếu là cái thủa thịnh thế, thì Vu Điền sao dám bắt nạt người Hán như vậy? Nói tới hồi sau thì câu chuyện chạm đến tên của Trường Sinh. Những kẻ thường xuyên buôn bán dọc đường tuy không nhận ra mặt hắn nhưng đều đã nghe danh. Bảo rằng hắn sắt đá vô tư, giết chóc quyết đoán, là hy vọng cuối cùng của đại đường. Còn nói dưới tay hắn có tứ đại kim cang, võ nghệ cực kỳ cái thế, nghĩa khí ngút trời. Trường Sinh là đạo sĩ, mà kim cang lại từ Phật ra. Thiên hạ nhầm lẫn tai hại như vậy, tất nhiên hắn chỉ cười cho qua. Về phần đại đầu thì đắc ý ra mặt, ai mà chả thích nghe những lời khen ngợi, nhất là khen thật lòng. Thấy đã gần tới giờ ngọ, Trường Sinh đứng dậy, đại đầu vội vã trả tiền theo hắn ra ngoài. Lúc ngồi chẳng ai để đến vóc dáng thấp bé của đại đầu, nhưng mà khi vừa đứng dậy, thực khách mới thấy hắn là một gã lùn. Có kẻ nhíu mày ngoái lại, có bằng hữu bèn hỏi. Trương ca, đang nhìn gì vậy? Quái vậy, ta nghe đồn dưới tay của anh Dũng Thân Vương có một kim cang là người lùn đó. Gã kia đáp. Làm gì trùng hợp đến vậy? Thì cũng có thể, ngày trước Ni gia mở võ chiêu thân, anh Dũng Thân Vương áp đảo quần hùng đoạt giải đầu. Sao lại chẳng hiểu sao lại đi với cả con gái của Trương Thiên Sư? Nhưng dù sao hắn từng có tình ý với cả Thiên Kim Ni gia mà. Nay Ni gia gặp nạn, hắn rất có thể đến cứu chứ. Trời ạ, nếu đúng vậy thì tuyệt vời. Nào, ăn nhanh đi, rồi cùng qua xem thử thế nào. Trường Sinh cùng với cả đại đầu rời khỏi tiểu quán, thẳng tiến về phía Nam Môn. Chưa đến giờ ngọ, nhưng bên ngoài Nam Môn đã chật như nêm, người đông như kiến. Ở phía đông cổng thành dựng một khán đài gỗ tạm, dài 9 trượng, rộng 3 trượng, cao chừng khoảng 5 thước. Phía bắc khán đài bày mấy cái bàn ghế, hẳn là để cho quan viên xét xử. Còn chính giữa phía nam lại đặt một khúc gỗ to cỡ người ôm, trên loang lổ máu, chi chít vết đao. Rõ ràng là đài hành hình. Khu vực gần khán đài đã bị chen kín. Hai người chỉ đành đứng từ xa ở hướng đông nam mà nhìn. Đại đầu vì thấp bé nên trèo hẳn lên lưng ngựa mà dõi. Từng theo Trường Sinh nhậm chức ở ngự sử đài, đại đầu dĩ nhiên nhận ra cái thứ kia chính là thớt chém đầu. Thấy Vu Điền chuẩn bị sẵn cả đao thớt như vậy, đại đầu tức giận sôi máu. Còn má nhà nó, thế này mà gọi là công thẩm hay sao? Rõ ràng là chuẩn bị hành quyết rồi, còn xét xử cái chó gì nữa? Trường Sinh mặt mày u ám không đáp. Vương gia, quân ta chắc là cũng sắp tới rồi đó. Để ta qua đón bọn họ tới đây. Đại đầu quay sang hỏi. Không vội, cứ xem thêm đã. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Còn xem cái gì nữa? Đại đầu giận đến thở hổn hển. Bọn chỗ này đâu có định cho Tế Quốc Công con đường sống. Trường Sinh vẫn không nói. Trường Sinh đã không nói gì thì dù đại đầu có tức đến đâu cũng đành nén lại. Thực ra thì hắn nổi giận không chỉ vì Niza là thân thích của Trường Sinh, mà còn bởi Niza đã từng đối xử tốt với hắn. Vũ khí hắn dùng, thậm chí là cả căn nhà ở Trường An cũng là do nhà Ni tặng. Hắn thuở nhỏ còn thê thảm hơn cả Trường Sinh. Mấy ai từng dành cho hắn chút thiện ý chứ? Bởi vậy cái ân mà nhà Ni đã ban, hắn vẫn khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi qua, lúc này người vây quanh càng lúc càng đông, chen chúc đến nghẹt thở. Đến khi mà ba vị quan phụ trách xét xử bước lại khán đài, số người đã tụ tập đến mấy ngàn người. Trong lúc chờ thì dân chúng thì thào bàn tán. Trường Sinh tai thính nghe rõ rành rành về việc Ni Trác bị bắt đem thẩm, dư luận chia thành ba hướng. Thứ nhất là một phe thờ ơ, chỉ coi đó là trò náo nhiệt, chiếm khoảng một nửa số người. Một phe thì hả hê, tán đồng cái việc Vu Điền xử lý Ni Trác, chiếm chừng khoảng 3 phần 10. Chủ yếu là cái bọn thương nhân buôn bán đối thủ, vốn oán hận vì bị Ni ra chặn đường làm ăn. Lời xưa có nói, cắt người đường tiền như giết cha mẹ. Lợi ích đụng chạm thì oán hận cũng là điều dễ hiểu. Còn một phe là dân thường, vốn chẳng liên hệ gì với cả Ni ra, song cũng hằn học chẳng kém. Nghe kỹ thì mới hiểu, chẳng qua là vì nhà họ Ni quá giàu, lại là người ngoại lai, nên là bọn họ sinh lòng đố kỵ bài xích. Chỉ có một số ít là sáng suốt mới nhìn ra chân tướng. Ni Trác bị hãm hại chẳng qua là do ngọc lành trúc họa, Vu Điền vu tội chỉ để mượn cớ cướp gia sản mà thôi. Lại nói khi mà ba vị quan đã ngồi ngay ngắn, đại đội binh lính cũng áp nhập từ Nam Môn, giáo mác tua tủa. Hàng chục lính trên đài canh phòng bốn phía, số còn lại mấy trăm người cũng giữ trật tự dưới đài. Đám đông dần dần im lặng. Một chiếc xe tù từ cổng Nam lăn ra, cửa mở, Ni Trác bị mang gông xiềng mà xuống. Đại đầu thấy vậy liền ngoảnh lại nhìn Trường Sinh, thấy hắn không có động tĩnh gì, đành nuốt giận chịu đựng tiếp. Trường Sinh thì đã sớm nhận ra Ni Trác. Ông tuy là bị gông trói nhưng quần áo chỉnh tề, thân thể không thương tích. Hiển nhiên là Vu Điền chưa hề tra tấn. Chẳng phải họ nhân từ gì mà lo dị nghị. Nếu ông ta thương tích đầy mình, công thẩm e rằng thiên hạ sẽ nghĩ là bức cung nhục hình. Ni Trác tuy mang gông xiềng nhưng mặt mày vẫn rất là ung dung, bước lên khán đài cực kỳ điềm tĩnh. Vương gia, có cần ra hiệu cho Tế Quốc Công biết là chúng ta đang ở đây không? Đại đầu ghé tai hỏi. Trường Sinh khẽ lắc đầu nói. Tình thế chưa rõ, chớ vọng động. Nghe vậy đại đầu đành ngồi phịch xuống yên ngựa. Thực ra thì có đứng, Nhi Trác cũng chẳng thể nhìn thấy hắn. Bởi thân hình hắn quá thấp, mà quanh đây thì dân hồ đa phần là to cao. Vương gia, liệu đây có phải cái bẫy không? Đại đầu thấp giọng. Bẫy gì chứ? Thì người xem đi, Tế Quốc Công và Tống Tài đều có linh khí, đâu bị dễ bắt như vậy, nay lại ngoan ngoãn chịu trói. Rất có thể là Vu Điền giấu cao thủ, cố ý chờ vương gia tới rồi vây giết đó. Trường Sinh nghe xong liền xua tay nói, người nghĩ quá nhiều rồi, Vu Điền không có lý do gì giết ta cả. Tế Quốc Công chịu trói cũng là lẽ phải. Nếu như liều mạng xông phá, chúng sẽ lấy cớ tội phạm đào tàu. Hơn nữa đại đường đang cần lương thực. Một khi ông ấy thoát khỏi Vu Điền, thì chẳng còn cách gì lo liệu lương thảo cho triều đình nữa. Cũng có lý nhỉ, đại đầu gật đầu. Chỉ e rằng chúng đoán được ta sẽ đến, nên đã chuẩn bị đối phó. Khả năng ấy thì cũng có đó, Trường Sinh khẽ gật đầu. Và lúc này thì Ni Trác đã đứng yên trên đài, ba vị quan cũng an tọa. Đã đúng giờ ngọ, song công thẩm vẫn chưa bắt đầu. Vương gia, sao còn chưa bắt đầu nhỉ? Đại đầu nghi hoặc. Còn chưa kịp nghe Trường Sinh đáp thì trong thành đã vang lên tiếng hô lớn: Quốc vương giá đáo! Dân chúng xôn xao, không ngờ rằng quốc vương Vu Điền lại thân hành. Song Vu Điền chỉ là tiểu quốc, lãnh thổ độ 6-7 thành, chẳng khác gì một châu lớn ở đại đường. Cái gọi là quốc vương cũng chỉ ngang với cả thứ sử mà thôi. Mà vừa nghe tin thì dân bản xứ liền dục dịch quỳ lại. Còn hơn nửa là số thương buôn bán, các nước Tây Vực tất nhiên là không hành lễ. Nhưng đợi hồi lâu, chẳng thấy Xa Giá đi ra. Ngước lên thì mới hay, quốc vương đã lên lầu thành rồi. Đó là một lão nhân thấp bé, thân hình phì lộn, trường khoảng 50 tuổi, khoác long bào. Theo ông ta lên lầu còn có cung nữ, thị vệ. Ngoài ra còn có một vị phiên tăng và một nữ tử áo trắng che mặt. Vu Điền vốn sùng Phật, lão tăng kia mắt sáng tinh quang, hẳn là hộ quốc pháp sư. Còn nữ tử áo trắng cao 7 thước, tóc đỏ rực, rõ ràng là người ngoại tộc. Đợi cho quốc vương phỉ lộn đó ngồi xuống, đám quan lại và binh sĩ đồng loạt quỳ lại. Một số dân chúng cũng quỳ, nhưng lễ nghi Tây Vực vốn không nghiêm như đại đường. Được rồi, tất cả đứng cả lên đi. Quốc vương phất phất tay. Mọi người lục tục đứng dậy. Ông ta ho khan mấy tiếng cất giọng. Được rồi, bắt đầu được rồi. Nghe lão quốc vương Vu Điển lên tiếng, thì ba vị quan thầm mới đồng loạt đang đứng rồi ngồi xuống. Bên cạnh có trưởng bạ đứng ra giới thiệu thân phận bọn họ. Ngồi chính giữa là hình bộ thượng thư, tuổi ngoài 40, thân hình nghiêm khắc, mặt mũi u ám như gánh nặng oán sầu. Còn bên tay phải của hắn là đại lý Tự Khanh, trường khoảng 30 tuổi. Hông đeo trường kiếm, khí chất như người luyện võ, dáng người ngay ngắn, ánh mắt âm lãnh. Còn bên tay trái là ngự sử đại phu, tuổi tác đã lục tuần, bộ dạng học sĩ, mặt mang đôi kính thủy tinh. Vật ấy ở đại đường cũng có, nhưng hiếm, nghe nói đeo vào có thể chữa lão hoa. Nghe xong giới thiệu đâu đó, dân chúng xôn xao. Không ngờ rằng Vu Điền lại coi trọng vụ án này đến như vậy, bày cả ba ti đồng thẩm như thế. Lúc này đại đầu nhỏ giọng nói: Vương gia, sao ở đây lại có đại lý Tự vậy nhỉ? Trường Sinh bèn đáp: Đại lý Tự vốn có từ thời Tùy. Khi ấy Vu Điền đã lập quốc, thể chế phần nhiều thì mô phỏng trung thổ thôi. Úi xời, cái xó xỉnh nhỏ xíu thế này mà cũng bày đủ trò đủ bộ. Đại đầu khinh bỉ bĩu môi. Trong lúc họ thì thầm thì hình bộ thượng thư vỗ mạnh vào án nói: Đường nhân Nhi Trác, ngươi biết tội hay chưa? Nhi Trác bình thản mà nói: Nhi Trác biết tội. Một câu này vừa thốt thì dân chúng lại rộ lên. Không ai ngờ ông ta lại công khai nhận tội. Ngươi phạm tội gì? Hình bộ thượng thư quát. Phạm tội hoài bích kỳ tội, có nghĩa rằng là có ngọc tất chiêu họa. Dứt lời cả hội trường ồn ào. Ba vị quan thẩm cũng biến sắc mặt. Đại đầu thì ngoảnh sang cười với cả Trường Sinh. Thấy hắn cũng mỉm cười. Thật ra thì Trường Sinh đã sớm đoán ra. Ni Trác vốn cơ trí tuyệt luân, Vu Điền càng muốn che giấu thì ông ta càng vạch thẳng. Cái họ nhắm vào chỉ là tài sản của nhà họ Ni. Lúc này hình bộ thượng thư kịp chấn định, lại vô án nói: Ngươi chớ có đảo điên thị phi, ngậm máu phun người. Bổn quan hỏi lại ngươi, vì sao ngươi lại trú ở Vu Điền mà nhiều lần mật báo với cả quốc sự cho đại đường, ý đồ dẫn sói vào nhà mưu hại quốc bản? Nhi Trác nghiêm nghị mà nói: Ta đây ở Vu Điền buôn bán, với đại đường ít liên hệ, nào có chuyện mật báo. Thượng thư bèn quát: Còn chối sao? Chúng ta đã chặn được thư ngươi gửi quan phủ của đường, tổng cộng là 30 phong, 13 phong, nhiều chỗ dính quốc sự, chứng cớ đã rành rành, còn chối cái ư? chưa cho ông ta kịp nói, thì liền ra lệnh trưởng bạ đưa thư ra công bố. Nội dung thì toàn là những việc triều chính của Vu Điền. Dân chúng vốn chẳng phân biệt thật giả, nghe quan nói gì thì tin ấy. Thấy thư ghi quốc sự thì lập tức tin rằng Ni Trác là gian tế của Đại Đường. Nghe đọc xong, Ni Trác trầm giọng mà nói: "Thư ấy không phải ta viết, chữ ấy chẳng phải bút tích của ta." Đại lý Tự Khanh cười lạnh mà nói: "Truyền nhân chứng mộc lạc." Lúc này một gã hồ ăn vận như hạ nhân được dẫn lên, tự xưng là mã phu của Nhi gia. Gã đã sớm bị mua chuộc, nói những thư ấy đều là do Ni Trác trao cho hắn mang đi trung thổ. Bản gốc gửi đi, bản lưu mới còn. Thượng thư lúc này vỗ án nói: "Nhân chứng vật chứng đủ cả, Ni Trác, ngươi còn lời gì không?" Ni Trác mỉm cười nhìn gã: "Mộc Lạc à, những thư này do chính tay ngươi sao chép sao?" Gã Mộc Lạc đó run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh: Đúng vậy." "Ngươi làm mã phu cho ta từ khi nào nhỉ?" Là tháng 5 năm ngoái." "Vậy mà trong đám thư đó có 3 phong đề rằng là năm kia. Khi ấy ngươi còn chưa đến, sao biết được việc đó?" Gã bàng hoàng vội vàng chữa lại: "Ta nhớ nhầm, ta vào từ tháng 8 năm kia." Ni Trác mỉm cười: "Ngươi đừng nói dối, tháng 8 năm kia ta còn chưa đến Vu Điền cơ mà." Sau đó thì Ni Trác khoát tay, nói: "Thôi, biết ngươi bị ép, ta không làm khó, ngươi lui xuống đi." Dân chúng xung quanh thì cười ầm. Gã người hồ đó thì càng lúng túng, chỉ dám nhìn về phía quan. Đại lý Tự Khanh cau mày lại: "Thư không đề niên, hắn chỉ gạt ngươi thôi, ngươi đừng có mắc lừa." Rồi cáu gắt quay sang Ni Trác nói: "Tội thư thông ngoại quốc, bằng chứng đã rõ ràng rằng, dẫn nhân chứng xuống đi." Không cho dân kịp thời nghĩ, hình bộ thượng thư lại vỗ án nói: "Ni Trác, ngươi buôn bán ở Vu Điền, vì sao lại tích chữ đầu cơ, vơ vét hại dân?" "Xin hỏi, thế nào là tích chữ đầu cơ?" "Là mua rẻ bán đắt, lợi mình hại người đó." Ni Trác cười cười nói: "Thương nhân lấy lời là lẽ thường tình. Lẽ nào ta 10 lượng mua, 9 lượng bán ư?" Hai quan kia á khẩu. Ngự sử đại phu già nua lúc này mới nói: "Thương nhân lãi nhiều nhất là 1-2 phần thôi, ngươi thì lãi tận 5 phần. Chênh lệch như vậy khác nào thất đức, vơ vét dân sinh." Đám đông thì chẳng biết phân xử, nghe lời liền bàn tán, cho rằng Ni Trác quả là tham lam. Ni Trác nghiêm giọng nói: "Đại nhân biết không, dù làm thuê hay là buôn bán đều phải nộp thuế." "Thuế là quốc bản, dĩ nhiên phải nộp rồi." "Thì đúng vậy. Nhưng mà Chu Thương 10 lấy 1, Hán Đường 8 lấy 1, Vu Điền cũng vậy. Riêng ngoại thương như chúng ta lại nộp 4 phần 10. Thuế nặng đến như vậy, nếu không kiếm lời nhiều, e rằng vốn liếng cũng chẳng giữ nổi, chưa buôn bán gì nữa. Nên là cái việc tham tàn vơ vét hại dân lầm than, không phải bọn thương khách ngoại tộc chúng ta làm đâu." Lời vừa mới dứt, tiếng xôn xao vang lên. Đại đầu thầm thán phục: "Vương gia, quả là tế quốc công, câu nào cũng trúng chỗ hiểm, ghê thật." Trường Sinh mỉm cười, tất nhiên hắn biết trí tuệ và mưu lược của Ni Trác còn chưa dốc hết đâu. Lúc này đại lý Tự Khanh nghe hiểu hàm ý, tức giận mà quát: "Lão Liễu, người ám chỉ điều gì?" Có người trong dân hô lớn: "Hắn nói đúng đó, khách ngoại quốc nộp thêm 2 phần thuế còn gì." Đại đầu vội vàng tìm xem ai nói, nhưng người kia sợ liên lụy, vừa hét to đã liền lẩn ngay vào đám đông. Đại đầu khẽ nhắc: "Vương gia, chắc là Dương Khai bọn họ đã đến rồi đó." Trường Sinh gật đầu, hắn biết chuyện này rất khó để dàn xếp, liền ra hiệu cho đại đầu: "Được rồi, tiểu nhân sẽ đi dắt Hắc công tử đi trước." Đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu. Đại đầu rời đi. Trường Sinh lại nhìn lên đài. Ba quan đang luận tội buôn lậu. Quan là kẻ đặt luật và cũng là kẻ sửa luật. Dẫu Ni Trác chẳng muốn, chẳng dính mối sắt, nhưng hàng nào bị coi là tư. Triều đình nói sao là vậy. Như là lụa, lụa của đường thì vốn là hàng riêng, bị Vu Điền định làm quan doanh, thế là tội buôn lậu coi như là chứng thực. Xét hỏi xong thì ba vị quan cùng hướng lên thành lầu. Tấu quốc vương, vụ của Ni Trác đã định án. Lão béo kéo dài giọng mà hỏi, đáng tội gì? Dạ bẩm, chủ phạm xử trảm ngay lập tức. Nữ quyến thì xung nhập dịch đình, tài sản thì toàn bộ tịch thu. Hình bộ thượng thư hô lớn. Trường Sinh vốn cho rằng Vu Điền chỉ tham của, nhưng ai ngờ còn muốn người. Dịch đình chính là nơi chuyên cung cấp phụ nữ cho vương thất hưởng lạc. Nghe xong thì lão béo đó phất phất tay. Người ngoài đến Vu Điền vốn chẳng dễ, tha hắn tạm thời, giảm một bậc, xử giám hậu. Nhà cửa có thể để lại vài gian, có chỗ mà ở. Tuân chỉ. Thượng thư quay lại gằn giọng, phạm nhân Ni Trác còn không quỳ lại tạ ơn. Ni Trác từ đầu đến giờ thì vẫn điềm tĩnh, giờ thì mới biến sắc. Không phải vì thoát chết, mà vì thấy chúng thật sự là trơ tráo. Ông sốt ruột đảo mắt tìm kiếm dưới đài. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Trường Sinh vận khí phóng thân lướt thẳng lên đài phía bắc. Đại lý Tự Khanh lập tức rút kiếm kề cổ Ni Trác. Trên lầu thì vị phiên tăng kia cũng lao xuống, đáp ngay giữa đài chặn trước mặt của Trường Sinh. Ngươi là ai? Lão tăng quát. Ta, anh dũng thân vương đại đường Lý Trường Sinh. Trường Sinh lạnh giọng mà nói. Chỉ một câu đó thôi đã khiến cho dân chúng phải náo động. Xưa nay, xem trò càng loạn thì càng khoái, nay lại càng thêm kích động. Ai chà chà, ngươi quả nhiên dám vác mặt đến. Phiên tăng nghe răng cười dữ tợn. Nhưng đáng tiếc rằng đây là Vu Điền, không phải đại đường. Ngươi muốn hống hách cũng không có đất dụng võ. Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Dẫu là ngoại quốc nhỏ bé cũng không thể ngang ngược vô gì. Ni Trác thân là tế quốc công của đại đường. Các ngươi ngụy tạo tội danh, cướp của đoạt người, chẳng khác gì bọn thổ phỉ sơn tặc. Lão tăng hung ác chẳng chút từ bi nói. Người tới đây chính là chứng thực hắn là gián điệp. Có người hay không, hắn cũng sẽ bị trị tội thôi. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Các ngươi dám nhục mạ triều thần đại đường tất không bỏ qua. Lão tăng ngửa mặt cười cuồng. Ngươi định nói câu kia phải không? Rằng ai dám làm khó Ni Trác thì thiết kỵ đại đường tất sẽ kéo đến ư? Nghe vậy Trường Sinh nhíu mày lại. Quả thật năm xưa hắn từng nói với cả các thương nhân Tây Vực chính câu ấy để truyền đi khắp nơi. Lão tăng lúc này cất tiếng sang sàng. Đừng nói tới đại đường đang rệu rã, ngay cả thời hưng thịnh đi nữa, Vu Điền ta nào sợ chứ? Huống hồ chúng ta đã tra rõ, Ni Trác vốn từng bị đại đường truy tội, chạy sang đây chạy nạn. Đường triều đã chẳng dung, ngươi còn dám mạnh miệng hăm dọa sao? Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Các ngươi bảo ông ta là gian tế đại đường, vậy cớ sao lại nói ông ta bị đường triều không dung? Trước sau các ngươi mâu thuẫn, chẳng phải tự vả miệng mình hay sao? Ít xảo biện lại, mau tiếp chiêu. Lão tăng lùi lại một bước, dương thế chuẩn bị. Nghe nói ngươi là đạo sĩ thượng thủ đường triều, hôm nay lão tăng ta muốn lãnh giáo. Thấy đối phương khiêu chiến như vậy, Trường Sinh buộc lòng ứng chiến. Đúng vào lúc này từ trên lầu thì lão quốc vương kêu lên thất thanh. Quốc sư chớ động thủ, thiết kỵ đại đường. Phiên tăng cười lạnh mà nói. Vương thượng chớ sợ, hắn chỉ là độc thân hù dọa thôi, nào có đám thiết kỵ gì. Lão béo lúc này trợn mắt run rẩy chỉ tay sang hướng đông. Có thật đó, là thiết kỵ đại đường.